cho nên, mang 6 người này đi, vậy có thể chiếm được tiên cơ trong lúc tranh đoạt trọng bảo trên người Tần Lập. Cách chương.